Hãy nói yêu em. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên à, mau dậy nào. Ái Bội Sam ngồi bên cạnh không ngừng gọi anh, người yêu vẫn còn chui trong chăn này dậy. Hàn Tử Thiên hai tay giữ chặt cái chăn, khuôn mặt nhăn nhó lắc đầu không muốn dậy. Anh không dậy đâu. Nếu mà dậy thì chiều anh sẽ không được đi đón em mất. Hàn Tử Thiên giữ khư khư cái chăn trong tay. Ái Bội Sam dùng hết sức để kéo cái chăn ra nhưng cuối cùng cũng chẳng xê dịch dù chỉ là một chút. Cuối cùng cậu nhóc đành bất lực dùng hành động với anh người yêu này. Chụt, GT, LT, mau dậy đi mà. Ái Bội Sam hôn lên môi đối phương xong lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cảm thấy bản thân có vẻ tìm được thứ để giao dịch, Hàn Tử Thiên nhanh chóng đòi hỏi thêm. Một lần nữa, em hôn lại lần nữa thì anh sẽ dậy. Anh, chụt, nụ hôn vừa dứt cậu nhóc liền co chân mà chạy ra khỏi phòng. Hàn Tử Thiên nhìn hành động cùng với biểu cảm của người thương mà không khỏi bật cười. Thôi thì người thương cũng đã mất công nài nỉ gọi mình dậy rồi lại còn được hai nụ hôn nữa nên anh buộc phải dậy thôi. Hàn Tử Thiên sải bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lại sang phòng thay đồ để mặc đồ. Vì hiện tại cả hai đang ở bên nhà của Hàn Tử Thiên vậy nên áo khoác của Ái Bội Sam hôm nay mặc cũng là áo của anh luôn. Tất nhiên là lần này sẽ không phải cái áo thân dài như trước nữa. Dưới nhà Ái Bội Sam sau khi chạy từ trên phòng xuống thì hiện giờ cậu nhóc đang ngồi gặm đồ ăn rất ngon lành. Sam à, thắt cravat giúp anh đi. Hàn Tử Thiên trên tay cầm lấy cravat và chiếc áo khoác ra tiến đến cạnh người thương. Ái Bội Sam nghe thấy anh muốn mình cắt cravat cho thì cũng ngoan ngoãn lau sạch tay sau đó nhận cravat và thắt cho anh. Hình ảnh hai người hiện như một cặp vợ chồng nhỏ vậy. Ái Bội Sam vai vợ nhỏ nhẹ nhàng đảm đang. Còn Hàn Tử Thiên vai anh chồng thích vợ chăm sóc mình. Em lấy đâu ra xúc xích vậy? Hàn Tử Thiên kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn đĩa thức ăn thấy có xúc xích trong khi rõ ràng ở nhà không có thì thắc mắc lên tiếng hỏi người thương. Sam về nhà lấy đấy. Ái Bội Sam quay người rót cho anh người yêu một ly nước ấm. Sau đó cũng kéo ghế ra ngồi cạnh. Sáng nay lúc mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy có vài quả trứng, túi bánh mì gối và vài chai bia. Thế là cậu nhóc đã đem trứng và bánh ra sau đó lại nhanh chóng chạy sang nhà lấy xúc xích cùng với sữa sang. Vì là buổi sáng nên Ái Bội Sam không để cho Hàn Tử Thiên uống cà phê, vì vậy cậu mới lấy cho anh một ly nước ấm. Chứ Hàn Tử Thiên nào có thích uống sữa đâu. Hừm, nếu vậy chắc anh phải mua thêm một số nguyên liệu rồi chứ, để Sam phải chạy đi lấy như vậy anh không nỡ chút nào. Hàn Tử Thiên ỉu xìu ôm lấy cánh tay của người thương. Ái Bội Sam là cục vàng cục bạc của anh nên làm sao có thể để người thương chạy đi chạy lại như vậy. Hơn thế nữa ngoài trời vẫn còn lạnh nữa. Mặc dù nhà ngay đối diện nhưng Hàn Tử Thiên vẫn không thích điều này chút nào. Dạ, Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Tử Thiên muốn như nào cũng được, cậu đều nghe anh. Tay bên kia, dạ, Ái Bội Sam nghe lời đưa tay để anh người yêu mặc áo ấm cho mình. Hôm nay cậu nhóc lại tiếp tục được mặc áo khoác của anh người yêu đó nha. Lần này không phải áo khoác thân dài nữa mà là một chiếc áo phao dáng ngắn. Hàn Tử Thiên cẩn thận mặc áo ấm cho người thương. Mặc áo xong lại đội mũ cho, sau đấy là đi giày. Ái Bội Sam tay cầm cặp sách đứng bên cạnh ngoan ngoãn để anh người yêu mặc đồ vào cho mình. Cạch, nhớ là học phải ngoan đấy. Lúc về thì nhớ xem mang biển số xe mà anh gửi rồi hãy lên nhớ chưa? Dạ. Vừa lên xe Hàn Tử Thiên đã dặn dò người thương không ngừng. Nào là không được phép bỏ áo khoác ra bởi vì trời lạnh. Không được ngắm nhìn người con trai khác. Lời dặn cuối cùng lại chính là dặn người thương không được lên xe của người lạ. Lúc về phải lên đúng xe mà anh gửi biển số xe cho kia. Ái Bội Sam bên cạnh gật gật gù gù nghe anh người yêu dặn mình. Hàn Tử Thiên cứ như xem cậu là em bé ý, rõ ràng cậu đã 17 tuổi rồi cơ mà. Sam à, mấy hôm nữa gì em về thì anh xin cho em sang ở với anh nha. Dạ, Ái Bội Sam im lặng một lúc sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu. Được ở chung Hàn Tử Thiên là điều mà cậu hằng mơ ước đó nha. nhưng cậu lại khá là lo cho dì Kim Liên của mình. Mà chắc là dì cũng cho phép thôi, tại vì dì theo phe của Hàn Tử Thiên cơ mà. Với cả nếu hai người mà ở với nhau, dì Kim Liên sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc hú hí với anh người yêu của dì nữa. Chứ trước đây hai người về nhà chơi rồi ân ái tình cảm toàn e ngại ái bội sam thôi à. Tại vì cậu nhóc nhìn người ta chằm chằm y như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn rồi. Cách chương.